Thần cấp đặc công hệ thống, chương 915 ăn nhịp với nhau, góc truyện audio.com, vừa mới trở lại Cự Long Chi Ảnh tổng bộ không bao lâu thiên phạt tiểu đội thành viên cũng nhìn thấy đoạn video này, trải qua thời gian dài sói chu thức chúc mừng về sau, Cung Bân nắm lại nắm đấm hung hăng cô nói ra, xem đi ta liền biết đội trưởng không có việc gì, quả nhiên bị ta đoán đúng. Thôi đi cái này còn cần ngươi nói. Cao Thiên bĩu môi khinh thường ba, nói ra, đây chính là chúng ta đội trưởng A, toàn thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn muốn xảy ra ngoài ý muốn liền có quỷ. Diệp Diệp đưa tay thưởng cho Cao Thiên một cái bạt tay, danh mãnh nói ra cũng không biết trước đó là ai lo lắng hốc mắt đều đỏ. Cao Thiên quay đầu chừng Diệp Diệp nhìn một cái, nói ra, đó là có mặt cắt thổi vào ta trong mắt. Mạch ngữ xanh bị bọn hắn chọc cho che miệng yêu. Kiều cười, bởi vì hắn không có dán cái kia đạo vết sẹo ngụy trang, hắn nụ cười này trong nháy mắt liền để Diệp Diệp đáng người lộ ra hoa si bộ dáng. Nói trở lại, từ khi cùng Lâm Hoan cáo biệt về sau, mạch ngữ xanh trạng thái liền thật không tốt, một mực vụng trộm lau nước mắt. Hiện tại tốt biết Lâm Hoan còn sống tin tức về sau, mạch ngữ xanh rốt cục có thể nhoèn miệng cười. Mọi người ở đây hoan thanh tiếu ngữ thời khắc ti đồ minh kính đột nhiên nói ra các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Diệp Diệp đám người quay đầu đi, nghi hoặc hỏi, kỳ quái cái gì? Tì đồ minh kính sắc mặt nghiêm túc nói ra, đội trưởng đã có thể đem màu đen gió lốc một mẻ hốt gọn, đã nói lên hắn chiến thắng Raihat thì nói. Đội trưởng đột phá đến truyền thuyết cấp, lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều chấn kinh im lặng. Tì đồ minh kính đã có thể nghĩ đến vấn đề này, cái kia đa mưu túc trí Hàn Thiên Sơn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vấn đề này, hiện tại hắn liền không nhịn được hưng phấn trong lòng chi ý bấm Lâm Hoan điện thoại. Trước đó Hàn Thiên Sơn là lo lắng Lâm Hoan ở vào hiểm cảnh cho nên mới không dám cho hắn gọi điện thoại, hiện tại thì là không có loại này lo lắng. Đợi đến điện thoại kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Hoan rất không nhịn được thanh âm, uy con nào A cấp Bariali chụp xong video cũng thượng truyền về sau, hắn liền mang theo Apri đi vào lầu 2 phòng ngủ ngủ, trở thành truyền thuyết cấp cường giả về sau, coi như liên tục nhiều ngày không ngủ được cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngủ chuyện này A, với ai ngủ rất trọng yếu. Tại hoang đảo cái loại này hoàn cảnh dưới, Lâm Hoan cũng không có quá mức hứng, tại trong biệt thự ăn uống no đủ về sau, Lâm Hoan liền có chút cái kia lên não. Vừa lúc Apri mới nếm thử trong đó tư vị cũng có cái loại này ý tứ, thế là hai người thông qua mấy lần ánh mắt giao lưu về sau ăn nhịp với nhau, quyết định lên lầu ngủ. Hai người kịch chiến say xưa đây, kết quả chuông điện thoại vang lên, Lâm Hoan ngữ khí có thể thật. Mới là lạ, Hàn Thiên Sơn khóe miệng giật một cái, chịu đựng giận mắng Lâm Hoan một trận xúc động nói ra cái gì con nào a ta là Hàn Thiên Sơn. Lâm Hoan vội vàng nói, a là Hàn Long đầu a, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ. Hắn đương nhiên biết là Hàn Thiên Sơn, nếu như không phải Hàn Thiên Sơn đánh tới, hắn căn bản cũng sẽ không tiếp. Lâm Hoan nói như vậy chính là hơi chút biểu đạt một cái bất mãn trong lòng cảm xúc thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đột phá đến truyền thuyết cấp, Hàn Thiên Sơn đè ép trong lòng tâm tình kích động hỏi. Này, ngươi đêm hôm khuya khoát giúp ta vượt biển điện thoại chính là vì hỏi cái này a. Lâm Hoan đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy mãn bất tại ý nói ra, đúng a, không cẩn thận đã đột phá, nếu như không có sự tình khác liền treo đi ta còn muốn ngủ. Không phải Lâm Hoan cố ý không cho Hàn Thiên Sơn mặt mũi, thật sự là Apri quá dụ. Người, nhất là Quang Minh Thánh Nữ giờ phút này chính bày ra dụ. Mê tư thế xông Lâm Hoan cầu ngón tay, Lâm Hoan đâu còn có tâm tư gọi điện thoại a. Hàn Thiên Sơn nghe lại là một trận khóe miệng giật giật. Định mệnh cái gì gọi là không cẩn thận đột phá, hắn có biết hay không có bao nhiêu người muốn loại này, không cẩn thận. À, hắn nói như thế phong khinh vân đạm, là nghĩ trang bức đây, hay là trang bức đây, Hàn Thiên Sơn đè xuống trong lòng khó chịu cắn răng nói ra tiểu tử ngươi cũng không nói trước nói một tiếng liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, không trượng nghĩa a, nếu như Hàn Thiên Sơn có thể sớm một chút biết tình huống cặn kẽ chắc chắn không biết giống Lâm Hoan dạng này tại trên Internet truyền cái video đơn giản như vậy liền xong rồi. Hiện tại vẻn vẹn quốc gia phương Tây chủ lưu truyền thông phát ra đối với Hoa Hạ chửi bới thanh âm căn cứ mấy cái này quốc gia nước tiểu tính, bọn hắn khẳng định hội đem việc này lên cao ra ngoài giao phương diện coi như tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội nói ra cũng không phải không thể nào. Tới lúc đó, Hoa Hạ lại thông qua quan phương thủ đoạn đem đoạn video này lấy ra tất nhiên sẽ cấp những quốc gia này một kích chí mạng. Cứ như vậy, những cái kia trước đó chửi bới Hoa Hạ. Quốc gia khẳng định so với hiện tại còn muốn mất mặt mà Hoa Hạ cũng có thể mượn cơ hội này trên diện rộng để chấn tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Nói trở lại, nếu như không có Lâm Hoan, lần này nghĩ cách cứu viện hành động cũng sẽ không dùng như thế hoàn mỹ phương thức kết thúc. mà lại Lâm Hoan cách làm mặc dù đơn giản, nhưng lại đầy đủ thô bạo đánh những cái kia quốc gia phương Tây mặt, Hàn Thiên Sơn thật sự là không cách nào lại đối với Lâm Hoan quá nghiêm khắc càng nhiều. Lâm Hoan nhếch miệng, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra tốt a, lần này là ta làm không được, chờ trở lại Cự Long Chi Ảnh sau ta liền viết kiểm điểm, nếu như Hàn Long Đầu còn không hài lòng, ta liền rời khỏi Cự Long Chi Ảnh, ngài nhìn dạng này được thôi. Hàn Thiên Sơn trong nháy mắt hoảng hốt, Lâm Hoan hiện tại thế nhưng là Cự Long Chi Ảnh bảo. Bối, là Cự Long Chi Ảnh công việc chiêu bài, Hàn Thiên Sơn lưu hắn còn đến không kịp đây, lại thế nào khả năng để hắn rời khỏi. Chỉ nghe Hàn Thiên Sơn cười khan nói, cái kia. Lâm Hoan a, ta chính là thuận miệng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật cái gì kia, ta cái này phái chuyên cơ đi Aden sân bay tiếp các ngươi, chờ sau khi ngươi trở lại ta lại hướng mấy vị thủ trưởng cho ngươi lấy thưởng đi, cam đoan ngươi hài lòng. Lâm Hoan đập chập lưỡi cười nói, vậy liền đa tạ Hàn Long Đầu nha. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, cười ta một tiếng hướng Upright nhào tới. Theo một tiếng nhẹ a, trong phòng ngủ bị xuân ý lấp đầy. Ngay tại lúc đó, lầu một trong đại sảnh, Barry Ali giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng đang đi tới đi lui, tựa hồ chính chờ đợi cái gì. Ngay tại Barry Ali sắp các loại không kiên nhẫn thời điểm, hắn mấy vị tâm phúc thủ hạ vội vội vàng vàng vọt vào, vừa chạy vừa kêu nói, thủ lĩnh, không xong, người phía dưới tạo phản. Barry Ali dừng bước lại, cho mày nói, đáng chết, bọn hắn chán sống sao. Một vị hai tay để trần, trên cổ mang theo đại kim dây xích người da đen nói ra, thủ lĩnh, người phía dưới đều biết ngươi muốn dẫn lấy chúng ta đi Hoa Hạ tiếp nhận chế tài, chúng ta không thuyết phục được bọn hắn a, đám này ngu ngốc, bọn hắn coi là không đi Hoa Hạ liền có thể có kết cục tốt sao? Chỉ biết chết càng nhanh, xít ta cùng các ngươi cùng nhau đi qua, xem ICMN dám phản kháng. Barry Ali cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng hắn biết cái loại này cách làm đến cỡ nào ngu xuẩn. Tại Lâm Hoan loại này cường giả trước mặt, Barry Ali có thể làm chỉ có phục tùng. Chỉ có dạng này, hắn mới có sống tiếp khả năng. Ngay tại Barry Ali muốn bắt nổi lên thương đi bên ngoài trấn áp thủ hạ người thời điểm, đại kim dây xích người da đen đột nhiên giơ tay lên bên trong AK-47, hướng phía Barry Ali bóp lấy cò súng, đồng thời nói ra, chết càng nhanh người là ngươi mới đúng. Barry Ali trong nháy mắt biến sắc, cách trương.